Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, cái này sòng máu kiếm. An tĩnh bể bơi bên trong, Trần Vũ ôm chặt trong ngực Tiểu Đào Hồng, ánh mắt lấp lóe, ta biện pháp để ngươi phục sinh sao? Có thể đem tâm phiến của ta giữ lại, chứa ở mới cơ thể bên trên. Kia cũng không phải ngươi, đúng không? Ngoặc kép, đúng vậy a. Tiểu Đào Hồng cắn môi, khả năng ta liền rốt cuộc không nhớ được ngươi. Thật vất vả đem độ thiện cảm thăng đầy. Ngoặc kép, chậm rãi buông xuống Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ bực bội bắt đầu. Trần tiên sinh, có thể nắm tay của ta sao? Thật tiếc nuối a. Tiểu Đào Hồng nhìn qua bể bơi trần nhà. Ánh mắt tan rã, không phải tiếc nuối phải chết, mà là cùng ngài lần thứ nhất gặp mặt, là nam tính thân thể. Ngoặc kép, nếu như ngay từ đầu liền là nữ tính thân thể, một, hết thảy liền cũng không giống nhau đi. Thật sự là chán ghét. Ngoặc kép, Trần tiên sinh, nhất định phải bắt lại ta chip, coi như một cái khác ta không phải ta, chí ít tâm phiến của ta còn có thể cùng với ngài. Thay ta tiếp tục bảo hộ ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Trần Nhất Kha nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, bụng mặt nghiêng đầu đi. Kỳ thật ta biết ngài một mực cực kỳ kháng cự ta, bởi vì nhìn thấy ta, ngài liền sẽ nhớ đến ta ban đầu thân thể. Không có, ha ha, mặc dù biết ngài đang gạt ta, vẫn là rất vui vẻ. Khụ khụ, ngươi chưa nói chuyện. Ta muốn nói, nếu không nói liền không có cơ hội. Quay đầu cọ sạch sẽ không biết là máu là dầu chất lỏng. Tiểu Đào Hồng khàn khàn nói, ta phạm vào rất lớn sai. Một mực không dám cùng ngài. Ngài nói, ngài có thể tha thứ ta sao? Có thể, nắm chặt Tiểu Đào Hồng tay. Trần Vũ cắn răng gật đầu. Đều tha thứ ngươi, ta say mê đánh bạc. Bại bởi Husky thật nhiều tiền. Không sao, những số tiền kia đều là ngươi kiếm. Thua không có cũng không quan hệ. Thật sao? Thật, ngài thật ôn nhu. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tiểu Đào Hồng chật vật thở ra một hơi. Cuối cùng, có thể hay không thỏa mãn ta cái nguyện vọng? Có thể, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ôm chặt ta, không chậm trễ chút nào. Trần Vũ dùng sức ôm chặt Tiểu Đào Hồng, không thèm để ý từ trên người đối phương điện lửa mang tới nhói nhói cảm giác. Thật không muốn rời đi ngươi. Chấm ngoặc kép, rất muốn khóc a, nhưng là làm không được. Ta tại sao là cái người máy đâu? Chấm ngoặc kép, tạm biệt, Trần Vũ, miễn cưỡng đem hai mắt mở ra một đường nhỏ. Tiểu Đào Hồng cố gắng ngửa đầu. Trần Vũ biết nàng muốn cái gì. Hít sâu, hai mắt nhắm lại hôn tới. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, đỏ, đỏ, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng ha ha ha. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cái gì? Trần Vũ tại bể bơi lọt vào tập kích. Kinh thành, không treo bài đình viện trong văn phòng. Trung niên tổ trưởng Mục vành mắt muốn nứt, nắm đầu để câu chuyện két rung động. Trần Vũ có bị thương hay không? Mục tiêu bình yên vô sự. Nhưng là cái gì? Đừng nói nhiều, nhưng là vị kia nữ trợ lý tựa hồ tổn thương rất nặng. Trần Vũ hiện tại phát hiện các ngươi sao? Nếu như phát hiện, liền lập tức gọi xe cứu thương thi cứu. Không có phát hiện. Chúng ta là tại phòng quan sát bên trong nhìn thấy, đồng thời đã khống chế bể bơi. Còn có, tổ trưởng, nữ trợ lý tựa hồ là người máy, gọi xe cứu thương cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, nàng là người máy à? Trung niên tổ trưởng tại chỗ chuyển vài vòng, suy nghĩ dần dần ổn định, chỉ cần Trần Vũ không bị tổn thương liền tốt, vô luận hắn là chết mất, vẫn là thụ thương. Phiền phức đều có thể rất lớn, sau lưng của hắn cái kia đặc thù thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. thật vất vả ổn định cục diện lại sẽ xuất hiện biến số. Các ngươi là thế nào giám sát? Có thể để cho địch nhân có điều kiện tập kích Trần Vũ. Thất trách, thật xin lỗi, đêm nay ta sẽ đưa trước giấy kiểm điểm. Nghe theo tổ chức an bài, tổ trưởng, trọng yếu là hiện tại chúng ta muốn như thế nào hành động. Đã triệu tập cái khác đoàn đội chi viện, địch quân hết thảy nhiều ít người. Từ ở đâu ra, bị Trần Vũ chế phục sao? Trước mắt còn không rõ ràng. Thông qua video chiếu lại, chỉ biết là một cái người máy. Người máy, nghe vậy, trung niên tổ trưởng trong nháy mắt não bổ ra 250 tập khoa huyễn phim bộ. Là cùng Trần Vũ thế lực sau lưng khả năng thế lực đối nghịch sao? Trước mắt còn không rõ ràng, ống nghe một đầu khác thuộc hạ lặp lại, kinh nghi bất định ngồi xuống. Trung niên tổ trưởng suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói. Người lập tức đem video tư liệu gửi đi cho một tổ. Tổ 2, 3 tổ cùng ta chỗ này. Không nên khinh cử vọng động. Tình huống bây giờ tựa hồ có chút phức tạp. Không muốn lội đi vào. Ta lập tức tới ngay Kim Châu. Vâng, ta suy đoán tiếp xuống Trần Vũ sẽ thanh không trận trong quán tất cả mọi người ký ức. Người sớm bố trí hiện trường phối hợp hắn. Vâng. Bọn hắn lúc này đang làm gì? Ngài là nói Trần Vũ sao? Đúng, trong điện thoại thuộc hạ trầm ngâm một lát. Hắn tại hôn môi, trung niên tổ trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, cùng thụ thương nữ trợ lý hôn môi. Ngô, hai người bọn họ đánh nhau. Ngoặc kép chấm hỏi. Không được, Trần Vũ đem nữ trợ lý đầu nắm chặt rơi mất. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, đúng vậy, Trần Vũ đem tiểu đào hồng đầu nắm chặt rơi mất, còn sách trong tay lúc ẩn lúc hiện. Trần tiên sinh, đừng giao, có chút choáng, không choáng ta còn giao cọng lông. Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi, người mẹ nó thao tác rất tao a, như thế đùa nghịch ta không đùa ngài a, chỉ còn đầu tiểu đào hồng một mặt vô tội. Ngươi không phải nói ngươi sẽ chết sao? Đúng vậy a, ta xác thực sẽ chết. Nhưng cũng không nói cái này một chút vết thương nhỏ cũng có thể chết. Ngươi tại điều này cùng ta đánh giám đâu? Ha ha ha nấc, tiểu đào hồng thỏa mãn cười ra tiếng. Dù sao ngươi chủ động hôn ta. Cái này sóng máu kiếm. Có tin ta hay không đem đầu ngươi nện nát? Để ngươi từ máu kiếm được không thua thiệt. Vậy ta liền thật chết rồi. Về sau cũng không ai có thể giúp ngươi đỡ đạn. Lại nói đó là cái gì đạn? Lực sát thương mạnh như vậy. Ngay cả ta khung máy đều xuyên thấu. Cúi đầu, Trần Vũ quét mắt đất gạch trên mảnh đạn. Đạn đâm đầm, hẳn là còn không phải phổ thông đạn đâm đầm. Nếu như đánh chúng ta, trực tiếp liền oanh thành phá lạn. Mẹ nó, ai ra tay ác như vậy? Nếu như không phải ta vụng trộm đi theo ngài muội muội đằng sau, ngài hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Xem đi, đi đến đâu còn là đến mang theo ta. Cái kia bình hoa ngoại trừ có thể giúp ngươi sinh con, còn có thể làm gì? Ngô, một mực giữ im lặng hình bích kỳ vẫn là đứng máy trạng thái, đứng tại chỗ không biết làm sao. Bịch, cái này. Nhìn thấy đầu lâu còn có thể nói chuyện, Trần Nhị Kha rốt cục chịu không nổi kích thích, dọa đến té xỉu, bị sau lưng hình bích kỳ vô ý thức ôm lấy. Người xác định không có chuyện gì sao? Trần Vũ gõ gõ tiểu đào hồng cái chán. Nếu có nguy hiểm, ta hiện tại liền để bên kia phát tới mới cơ thể. Không có việc gì, cho ta phóng tới ánh nắng dưới đáy. Ta có thể sống đến mặt trời bành trướng thành đỏ cự tinh. Ok, vậy ta trước hết đem phiền phức đều giải quyết. Nói, hắn xoay người nhặt lên mất trí nhớ đại bổng. Nhìn về phía Trần Nhất Kha. Ca, Trần Nhất Kha lui lại. Ngươi muốn làm gì? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao? Không sai, ta chính là siêu thời không áp chủ. Ngươi suy luận là chính xác. Nhưng người không nhớ được liền không cách nào. Răng, bịch, ôm lấy Trần Nhất Kha, đem nó cẩn thận từng ly từng tí đặt nằm dưới đất mặt. Trần Vũ lại nhìn về phía Hình Bích Kỳ. Trần Vũ, ngươi thật là áp chủ. Mắt nhìn té xỉu Trần Nhất Kha, Hình Bích Kỳ khẽ cắn môi. Kia là thanh trừ ký ức công nghệ cao sao? Đúng, ta cũng phải bị gõ sao? Đúng, loại chuyện này vẫn là đừng đem các ngươi liên lụy vào tốt nhất. Yên tâm, mất trí nhớ đại bổng không có tác dụng phụ, ngược lại sẽ phát dục đại não. Ngươi cũng dùng qua mấy lần? Ta trước kia cũng bị ngươi gõ qua. Hình Bích Kỳ kinh ngạc. Đúng vậy a, ngay cả ngươi ra ra nãi nãi đều không chạy trốn. Về sau nếu là có máy móc sẽ, ta muốn để ngươi đem sự tình đều hoàn chỉnh giảng cho ta nghe. Nhất định, dứt lời, Trần Vũ vung vẩy đại bổng, đánh cho bất tỉnh thiếu nữ về sau, lại thuận tiện tại Trần Nhị Kha trên trán gõ một cái. Thật sự là thần khí a. Thu hồi công cụ, hắn đem ba người trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Bằng không nay Thiên Lão Nhị cùng Lão Tam không phải dọa ra tinh thần vấn đề không thể. Hả, Lão Tam đâu? Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ một cái giật mình, dọa đến mãnh quay đầu. Lúc này mới phát hiện Trần Tam Kha lại còn ở trong nước bơi chó. Rầm rầm, nhìn thấy Trần Vũ nhìn qua, Trần Tam Kha dướn cổ lên, quýt miệng, Lão Ngô ô ô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN